Chương 1985, ôm không phải địa phương. Nhìn một chút cái này tạo hình khoa trương xe phân khối lớn, do dự một chút, Lưu Húc vẫn là ngồi lên. Lý Nhược Đồng đưa cho Lưu Húc một cái mũ giáp, Lưu Húc đội sau đó, nàng nói ra, ngồi xong a Lưu Húc bất tiết nhất cố, kết quả Lý Nhược Đồng một thêm chân ga, xe phân khối lớn trực tiếp bay đi ra ngoài. Hắn sợ đuổi ôm chặt lấy Lý Nhược Đồng, không quá nặng đầu máy đi ra ngoài không đến 500m liền ngừng lại. Lưu Húc không khỏi hỏi, làm sao vậy? Lý Nhược Đồng đỏ mặt, nhẹ giọng nói, tay. Lưu Húc cảm giác một cái, lúc này mới phát hiện, tay của mình ôm không phải địa phương. Hắn tằng hắng một cái, ôm lấy Lý Nhược Đồng eo nhỏ, nàng mới một lần nữa nổ máy. Nàng đem Lưu Húc đưa đến thiếu y y viện, Lưu Húc sau khi xuống xe đối nàng nói một tiếng, cảm ơn. Kết quả Lý Nhược Đồng vô cùng đại khí nói, cảm tạ cái gì, ngươi còn không bằng mời ta uống một chén đồ uống đâu được a. Lưu Húc thuận miệng đáp ứng nói. Kết quả Lưu Húc đã bị Lý Nhược Đồng lôi kéo đến một cái trà sữa tiệm, hắn lúc đó liền đau trứng. Bởi vì Lưu Húc vội vã trở về tìm Thang Duy tin tức, dù sao nếu như nàng lại không hiện thân lời nói, nhiễu loạn nhất định sẽ càng lớn. Lý Nhược Đồng lại ngồi ở Lưu Húc đối diện, cười hì hì đối với nói ra, ngươi là không phải thích Yuji a? Không đợi hắn trả lời, nàng lại nói ra, ta thích nhất Yuji, không thích Lý Thường Long cái tên kia, nếu là ngươi có thể mang đi Yuji, liền nhanh lên mang đi Yuji. Ha ha, Lưu Đại Phu, y lý thuật của ngươi làm sao tốt như vậy nhà ta? Ngươi nhất định là du học, đúng hay không? Ngươi ở đó cái trường học lưu học nước Mỹ cái kia sở y lý học viện, vẫn là nước Anh? Ta bây giờ là hộ sĩ, bất quá ta nghĩ làm bác sĩ, ngươi nói cho ta biết trường học thôi, ta cũng đi chỗ nào lưu học. Ta không có lưu học. Lưu Húc nín nửa ngày, biệt xuất tới câu này. Lý Nhược Đồng suy tư một chút, nói ra, đó là quốc nội trường học kia đâu, ta chưa từng đi học. Lưu Húc nói rằng. Lý Nhược Đồng thất kinh, nói, không thể nào, ngươi tự học thành tài. Không phải. Đó là cái gì gia truyền? Nhưng thật ra là thiên thụ, bất quá gia truyền dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu một điểm. Ồ, vậy có thể hay không thu ta làm đồ đệ à? Ngược lại ngươi muốn cùng Yuji ở chung với nhau, chúng ta về sau cũng là thân thích, ta coi như là người trong nhà, ngươi đem y lý thuật của ngươi dạy cho ta, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài nhà, đến lúc đó ta cũng tốt làm cho ngươi trợ thủ gì gì đó, đúng không? Lưu Húc đống nhiên trong lúc đó hiểu, vì sao cái này tiểu lò lì muốn đưa chính mình, càng hiểu tại sao muốn chính mình mời nàng uống trà sữa, cảm tình cờ mờ nờ đây là vì để cho mình dạy nàng y lý thuật. A Lưu Húc gõ nàng một cái hẳn rẻ, nói, bản thân y lý thuật không chuyện ra ngoài, trừ phi làm vợ ta. Bất quá, có thể thu tiểu long nữ làm đồ đệ, suy nghĩ một chút, ngược lại là đỉnh khiến người ta kích động. Lý Nhược Đồng trước mắt, nói, cái kêu Yuji làm lão bà ngươi, ngươi là không phải muốn dạy nàng tốt. Đến lúc đó ta để Yuji dạy ta, hắc hắc, nàng là vô lý lại nhảy a. Lưu Húc tâm lý hoán thầm nói, tắt. Lưu Húc đang chuẩn bị ly khai thời điểm, đống nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lưu Húc cùng Lý Nhược Đồng đều đứng dậy, liền thấy một chiếc xe Mercedes đụng phải Lý Nhược Đồng màu hồng xe phân khối lớn. Xe phân khối lớn bị chen đến trên tường, thân xe rán hoa, kính bên cũng nát, tọa ỷ cũng vặn mèo. Lý Nhược Đồng đứng ở nơi đó không biết làm sao, phản ứng kịp sau đó, dĩ nhiên đột nhiên đại khóc lên. Chạy ra ngoài, chỉ vào trong buôn chỉ một cái bản tử lên đường, ngươi bồi ta đổ máy. Trong buôn chỉ cái kia bản tử hiển nhiên là uống say, mùi rượu hơn thiên, nhìn thoáng qua Lý Nhược Đồng, lộ ra nụ cười bị ổi, khinh thường nói, không phải là một chiếc phá mổ tở sao, lão tử cho ngươi 10 vạn đồng tiền, ngươi bồi lao tử ngủ cả đêm. Lý Nhược Đồng nắm chặt quả đấm nhỏ, đỏ phừng phừng con mắt trừng mắt ngồi ở trong buôn chỉ bản tử. Lưu Húc không nhanh không chậm đi ra, thấy như vậy một màn, cũng không đợi Lý Nhược Đồng phản ứng kịp, một bà bắt được bản tử, một cái lên gối đẩy đến bàn tử ngực. Bàn tử lập tức nên cái gì đều phun ra, Lưu Húc ở tới một lần, bàn tử nước đắng liền nổ ra, rượu cũng triệt để tỉnh. Lưu Húc đưa hắn ném lên mặt đất, nhìn hắn nói, hắn đây là bảo mã bẩm xe phân khối lớn, chỉ sợ ngươi một chiếc chạy băng băng còn không thường nổi, 10 vạn đồng tiền nhiều lắm cũng chính là mua một cái xe phân khối lớn bánh xe. Nói đi, chuẩn bị làm sao bây giờ? Bàn tử trên mặt có chút hoảng sợ, Lưu Húc cũng đã lấy ra điện thoại di động, cho Lý Vân Long gọi một cú điện thoại. Đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, sau đó đối trên mặt đất bàn tử nói, chờ một chút có người tới, đừng hòng chạy, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ làm sao bồi thường. Nói xong, nhìn thoáng qua Lý Nhược Đồng nói, ta còn có việc, đi trước, chờ một chút ngươi ra ra sẽ phái người qua đây. Lý Nhược Đồng trợn mắt hốc mồm nhìn rời đi Lưu Húc, nước mắt trên mặt đều quên lau, thầm hô một tiếng, rất đẹp đờ trai a. Lưu Húc hiện tại thực sự là một cái đầu hai cái đại, Thang Duy không thấy, đây chính là Thang Duy a, hắn đại hồ ly tinh tỉ tỉ a. Lưu Húc vẫn chờ Thang Duy cho hắn 10 lần miệng ngợi khen đâu. Buổi tối, Lưu Húc thở dài một hơi, cái này Thang Duy không có hình bóng, hắn lại cùng Lý Gia xích mích, đánh Lý Thường Long, mặc dù cực kỳ hết giận, nhưng là Lý Thường Long lại tựa hồ như là ngủ đông. Cái này cũng không phải một dấu hiệu tốt, hắn càng tin tưởng Lý Thường Long sẽ nổi giận đùng đùng. Hít cũng một hơi thở, cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. Hiện tại nói cái gì đều là không tốt, chỉ có thể chờ đợi canh đại hồ ly tinh đi ra, mới có thể nói tin tưởng chuyện này. Nhưng là, đến lúc đó sợ rằng nàng thật có thể thành đại hồ ly tinh. Ma Đô thành Bắc Khu có một ở vào Na Ho thị khu nhà nhỏ, căn nhà này bụi cục gạch ngói xanh, trong viện có một che trời đại dung thụ, nhìn qua có một loại dân quốc mùi vị, vô cùng phong cách cổ xưa. Trên thực tế, căn nhà này chính là từ dân quốc lưu truyền xuống. Trong sân bày đặt một cái lao yến kinh ghế nằm, trên ghế nằm nằm một nữ nhân, ước chừng 23-24 tuổi. Nữ nhân xinh đẹp, mũi quỳnh chân mày to, hồng môi ướt át, càng tăng màu chính là, nơi mi tâm có một hình thoi hồng sắc ấn ký, dường như vừa sanh ra thì có một dạng, cái này ấn ký vì nàng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Viện cửa bị đẩy ra, đi tới một đứa 8 tuổi tiểu cô nương, nữ hài xanh nhu thuận động lòng người, ghim hai cái bím tóc hướng lên trời, khuôn mặt hồng phát phát, dĩ nhiên ăn mặc một cái chế tạo riêng tiểu kỳ bào, thế nhưng khiến người ta thất kinh chính là, tay của cô bé bên trong dĩ nhiên cầm một cái tiếp cận 1 mét đại xà.